Ma thần thiên quân, chương 422, bát đại lực lượng dung hợp hoàn mỹ huyền bí, man lực, gocchuyenaudio.com, đứng tại tầng 3 thiên quân gặp đến một cái thanh niên tu luyện ra âm dương ý cảnh giai đoạn thứ nhất, cái này có thể nói là vô cùng khủng bố, vì đây chính là lực lượng tương đương trung cực lực lượng hình thức ban đầu, đã không kém những loại kia quyền ý kiếm ý đệ nhị đoạn, cái này càng làm thiên quân than thở không thôi, thần địa không hổ là thế lực di hỗn độn cảnh đại năng sinh ra, bất kể là tu giả thiên phú tiềm lực cùng hoàn cảnh xa xa hơn xa thường nhân, có thể nói đều đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Âm dương chi lực vốn được diễn sinh ra từ luân hồi chi lực thế nhưng đã từng có côn bằng dựa vào loại này diễn sinh lực lượng đột phá hỗn độn cảnh, không những thế còn sáng tạo ra chiến tích huy hoàng không kém chút nào thái sơ sinh linh, hung danh hiển hách. Cái này có thể rõ ràng âm dương chi lực vô cùng bất phàm, lĩnh ngộ được nó cũng vô cùng khó khăn cùng đáng sợ. Thiên quân nhìn trước mắt thanh niên cũng không che giấu được kinh ngạc tán thưởng không thôi. Bất quá nếu hắn đã có thể âm dương chi lực đem vào các loại chiêu thức, ta có lẽ cũng có thể đem luân hồi chi lực cũng chuyển vào hủy diệt ý cảnh sinh ra quyền ý. Trước đó tại tầng 1 thiên quân đã nhìn ra được bát đại lực lượng hắn là dung hợp thành công nhưng không có hoàn toàn vận dụng hoàn mỹ, hắn sáng tạo ra vô cực chiến quyết các loại chiêu thức đều là trên cơ sở hủy diệt chi lực, tuy rằng đánh ra là dung hợp lực lượng nhưng như cũ không phát huy được mạnh nhất hiệu quả, nếu nói trung cực lực lượng là cội nguồn cũng là đỉnh cao như vậy bất kể thế nào cũng có thể đánh ra lực lượng có hình thái tính chất tương đồng. Ví dụ như nói quyền ý là đánh ra lực lượng phù hợp nhất với thân thể khi vận dụng quyền đạo, trên lý thuyết thì hắn cho dù đánh ra luân hồi chi lực cũng có thể đánh ra lực lượng phù hợp nhất với quyền đạo. Nhất thời thể nội thế giới đã không phải là dung hợp khối cầu rung động nữa, hủy diệt khối cầu cùng luân hồi chi lực dưới thiên quân thúc dục bắt đầu rung động kịch liệt, đường nối hoa văn giữa hai khối cầu lấy mắt thường bắt đầu tăng trưởng lớn lên, hai loại lực lượng đồng thời đi qua kinh mạch hai tay theo con đường đánh ra vô cực chấn thiên quyền hướng bên ngoài kích phát, một loại quyền ý so với trước càng thêm khủng bố chợt xuất hiện, thiên quân nhưng vẫn là đắm chìm bên trong cảm ngộ. Suy, một quyền lại một quyền đi qua, một quyền lại có 7 ni ba boy thêm một loại lực lượng đánh ra, hắn vận dụng nhưng đều là ý cảnh đệ nhất đoạn thế nhưng 8 loại lực lượng đồng thời đi theo một kinh mạch đánh ra lại dung hợp trong đó càng thêm hoàn mỹ, đánh ra một loại ý cảnh so với hủy diệt chi lực diễn sinh ra quyền ý cường đại hơn mấy chục gần trăm lần. Cơ bản đã đổi sát ý cảnh đỉnh phong của một loại trung cực lực lượng. Thiên quân cơ bản đều vận dụng quyền, một quyền lại một quyền đánh ra cũng không có mục tiêu nhất định thế nhưng hắn công kích càng lúc càng mau lẹ, càng lúc càng tối nghĩa mà khủng bố, cơ bản là đã không nhìn ra hắn lĩnh ngộ là loại nào lực lượng. Dưới trạng thái gần như vô thức này thiên quân nhưng là không biết hắn từ tầng 3, nhất quyền đánh tan một cái quang ảnh ở một tầng, liên tục được chuyển đến tầng cao hơn, cho đến tầng 14. Bồng, thiên quân trong trạng thái đốn ngộ lập tức bước ra một bước vô cùng lớn, công kích càng thêm hoàn mỹ, càng thêm khủng bố. Bước vào tầng 10, gocchuyenaudio.com, bốn hắn bị thức tỉnh cũng không phải là do đối thủ của hắn cường đại mà là hắn nhận ra có chút không đúng, liên tục vượt qua 10 tầng hắn mới cảm nhận rõ ràng, vượt qua một tầng lại có một đám ý chí không ngừng truyền đến cho hắn, những ý chí kia tại thức hải của hắn hình thành một cái quang ảnh, những ý chí kia như đang cố ý thân cận hắn, nhận hắn làm chủ. Những này ý chí là có chuyện gì? Làm sao lại cố ý nhận ta làm chủ? Đây là ý chí nào? Thiên quân cũng không mù quáng đi tin tưởng đột nhiên có thứ gì đó đột nhiên muốn nhận hắn làm chủ, sự lạ tất có yêu. Nếu ta đoán không sai thì sau khi ta đánh bại cái này quang ảnh tầng thứ 14 cũng sẽ thu đến một đạo ý chí nữa, càng lên cao thì những đạo ý chí càng lúc càng mạnh, tầng 13 so với tầng 1 đã gấp trăm lần có dư rồi, tập hợp lại đã không kém một cái ý chí của thánh tổ cảnh bước thứ nhất, nếu là có ý đồ gì đó với ta đúng là rất nguy hiểm. Kẻ ngăn ải tầng 14 là một vị tuyệt thế mỹ nhân, nàng tu luyện ra vạn tượng chi lực ý cảnh đệ nhị đoạn đỉnh phong, công kích kia đánh ra đủ loại quang hoa hướng đến thiên quân, nàng không có chút nào để ý hắn đang trầm tư mà chậm trễ công kích, lực lượng như rồng đã đánh về phía thiên quân. Cái này ý chí rốt cục là gì? Thiên quân đáy lòng một trận hỗn loạn. Những ý chí lại có thể vô thanh vô tức chạy vào thức hải của hắn, đương nhiên có thể thấy nó vô cùng bất phàm, chỉ e cũng liên quan đến chủ nhân tại nên đặt cách tháp này, đây không sai biệt nên là một vị khủng bố hỗn độn cảnh đại năng, thiên quân hắn lúc này cho dù cường thịnh trở lại cũng không thể như ở hư thiên bí cảnh lúc cuối, đã sánh ngang hỗn độn cảnh, hắn tu vi lúc này mới chỉ là thánh tổ bước thứ 8 mà thôi. Hắn đối với nữ tử kia công kích cũng không có chút nào sợ hãi, hắn lúc này chỉ cần vận dụng 8 loại lực lượng ý cảnh giai đoạn thứ nhất hoàn toàn đánh ra đã có thể không kém một loại lực lượng đạt đến đỉnh phong, nàng ta làm sao có thể chống lại. Thế nhưng hắn lại không đi công kích nàng mà lựa chọn né tránh. bồng, nữ tử công kích vào hư vô, một kích không thành nàng lập tức chuyển hóa, lại một chảo chụp về phía thiên quân, cái sau nhưng vẫn là né tránh, trước khi hiểu được đạo ý chí này là gì hắn sẽ tạm không có ý định vượt tháp. Nếu biết sẽ có quỷ dị như thế ta trước tiên nên tìm hiểu rõ ràng cái này đặc cách tháp mới đi vào, cái này ý chí y thần lão đầu tử kia cũng không nói cái gì, xem ra cũng chỉ những kẻ tham gia đặc cách tháp thí luyện đi vào thần địa mới biết. Thiên quân đầu óc không ngừng loạn truyền. Như vậy nói cũng tạm thời không có chuyện, cái kia Lăng Càn Thiên Thần chủ thần địa đi đến tầng 63 cũng không có chuyện gì, như vậy nói những ý chí này cũng không gây bất lợi cho hắn, thế nhưng muốn nhận chủ là cái gì? Ý chí này vượt qua một tầng lại có một đạo, không lẽ là đặc cách tháp ý chí? Ý, đặc cách tháp ý chí, hắn mắt trợn trừng lên với ý nghĩ của mình. Đặc cách tháp nên là bị đại năng nào đó vận dụng vô thượng thủ đoạn áp xúc một cái tinh vực mà thành nên pháp bảo uy năng vô cùng, để làm đặc cách tháp có lẽ cũng là một loại tác dụng mà thôi, nó còn có thể xem như một cái không gian bí bảo khổng lồ đi. Cấp độ chỉ e cũng cao đến dọa người, sau bao nhiêu năm cũng sinh ra ý chí thế nhưng nó ý chí lại có chút đặc thù, dĩ nhiên là phân chia ra 81 tầng, một tầng so với một. Góc truyện audio.com Tầng mạnh mẽ, nếu có thể tụ tập tất thảy lại thì sẽ tập hợp hết các ý chí lại với nhau, có lẽ sẽ thấy đặc cách tháp ý chí hoàn chỉnh cũng chính là đặc cách tháp khi linh. Theo như thiên quân vượt qua một tầng thì lại có một đạo ý chí lạc ấn trong đầu hắn, chỉ cần hắn một ý niệm thì những ý chí đó sẽ lập tức nhận hắn làm chủ, nếu hắn đoán không sai thì hắn có thể sẽ trở thành chủ nhân mới của đặc cách tháp, xem ra đây mới là mục đích chủ yếu của kẻ tạo nên đặc cách tháp truyền cho hậu bối đệ tử một kiện vô thượng bảo vật phòng thân. Thiên quân có ý nghĩ này là do theo như y thần nói, Hạo Thiên lão tổ để lại di huấn thì chỉ cần có tu giả thông qua con đường đặc cách có thể thông qua tầng 81 thì lập tức làm thần chủ, như vậy thì cái này đặc cách tháp sẽ như một loại bảo hộ, nó chân chính lực lượng chỉ e cũng vô cùng đáng sợ. Nếu là như thế cái này đặc cách tháp ta nhận. Suy nghĩ thông suốt thiên quân mày giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Tán đi cho ta, một quyền đơn giản vung lên đánh về phía mỹ nhân kia quang ảnh. Quyền đầu mang theo phô thiên cái địa lực lượng, nó không đơn giản là loại kia quyền ý nữa, nó như bao hầm quyền chi chân giải, một quyền huyền ảo đến khó tin, lực lượng càng là dung hợp đến hoàn mỹ cấp bậc. Bồng, nữ tử một chút chống lại cũng không có ầm ầm phá nát, thiên quân quanh thân cũng nổi lên quang hoa chuẩn bị truyền tống hắn đến tầng thứ cao hơn. Thiên quân tại trong đặc cách tháp thu được lợi ích to lớn đồng thời nhìn ra cái kia có thể tồn tại khí linh thì bên ngoài đặc cách tháp quảng trường đã nổ tung rồi. Vô số đạo kinh hãi thét lên, một đám nhao nhao khiếp sợ không biết nói sao cho đúng. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ im lặng trôi qua, vô số âm thanh liền như kinh hồng vang lên. Điều này làm sao có thể? Không lẽ hắn đã lĩnh ngộ thế đại thành chi cảnh? Ta nhớ được năm đó thần chủ cũng không làm được loại này tráng cử. Một vị hư vô cảnh lão giả trước tiên mở miệng khiếp sợ nói. Chỉ e không phải là thế đại thành đơn giản như thế, 50 tuổi bên trong có thể tu luyện đến thần cảnh cùng nắm giữ thế đại thành cũng không có khả năng làm được việc này, ta nghi ngờ hắn đã lĩnh ngộ đến thế đại viên mãn, thực lực càng thêm đáng sợ. Có một vị hư vô cảnh khác cũng là rung động nói ra. Thế đại viên mãn, vô số tiếng hít lạnh vang lên, cho dù là tại thần địa có thể tại thần cảnh lĩnh ngộ được thế cấp lực lượng đã thuộc dạng khủng bố vô cùng thiên kiêu rồi, lĩnh ngộ được thế đại viên mãn tại thần cảnh đó là trên lý thuyết mà thôi, tương truyền cho dù là đương đại thần chủ Lăng Càn Thiên cũng phải ở thánh tổ cảnh bước thứ ba mới có thể lĩnh ngộ một loại thế đến đại viên mãn, khi đó đã là danh chấn tinh không vô địch thiên kiêu một trong. Hôm nay lại đi ra một cái còn chưa đến thánh cảnh nhưng làm được điều này không phải hắn tiềm lực thiên phú. Tất thảy đều hơn xa Lăng Càn Thiên, như vậy hắn làm sao tại tầng 1 đến tầng 3 lại chậm chạp như thế? Đột nhiên có một người nói, hắn giọng nói dĩ nhiên là tràn đầy nghi vấn mùi vị có chút không muốn làm sao tin tưởng. Hắn chính là cái kia tứ thần tử Cửu U Huyền. Tứ thần tử nói không sai, nếu hắn có thể lĩnh ngộ được đến thế đại viên mãn, không, chỉ cần là thế đại thành cũng không cần ở tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 bồi hồi mất một chút thời gian đó, ta nghi ngờ hắn là vận dụng man lực. Góc truyện audio.com, một đường đánh xuyên lên tầng 14, lập tức có người đồng ý với Cửu U Huyền nói, có thể tại đặc cách tháp quảng trường nói chuyện như vậy cơ hồ đều là hư cô cảnh thánh hiền, một đám đứng trên thiên không các góc không chút kiêng kỵ mở miệng nói chuyện. Bên dưới đệ tử chỉ có thể im lặng lắng nghe, đương nhiên, những cái kia thánh hiền đại năng nhìn thấy được càng nhiều hơn so với bọn họ, lắng nghe cũng thu được rất nhiều lợi ích. Ồ, hắn dừng lại ở tầng 14 rồi, ở đó cơ bản là ý cảnh đỉnh phong của các loại trung cực lực lượng, hắn xem ra man lực đã dùng hết. Quang hoa dừng lại ở tầng 14 sau 10 hơi thở vẫn không có dấu hiệu tiến lên hay lùi lại khiến đám đệ tử lập tức nói. Quả nhiên, xem ra hắn đúng là dùng đến loại nào đó bí pháp tại trong thời gian ngắn đột phá nhiều tầng, hừ, lại muốn dựa vào cách này thu được danh tiếng, thần địa ta làm sao lại cần thu loại này vô dụng chi nhân. Tứ thần tử hừ lạnh nói, không sai, loại này là muốn dựa vào danh tiếng chi nhân, không xứng làm thần địa ta thành viên. Lập tức có thánh hiền khác đồng ý phụ họa nói, nhất thời không ít tiếng xì mũi khinh thường cùng khinh bỉ vang lên, trong đó thậm chí còn không thiếu tiếng chửi rùa. Y thần thái thượng trưởng lão, ngươi xem đây là, Lăng Càn Thiên nhìn đến cảnh tượng này thì nhíu mày nói. Hắn là kẻ đánh ra kỷ lục cao nhất của đặc cách tháp, đương nhiên so với những đệ tử bên dưới càng thêm hiểu được đặc cách tháp đáng sợ, muốn vận dụng man lực mà thông qua đặc cách tháp là chuyện không có khả năng, muốn vượt qua được đặc cách tháp chỉ có một con đường, đó là tại trên bát đại lực lượng tạo nghệ phải vượt qua những kẻ chấn thủ đặc cách tháp từng tầng mới có thể tiên quân có thể đồng thời vượt ra 10 tầng, dĩ nhiên cũng có thủ đoạn không nhỏ. Trước đợi xem một lát, y thần mặt mũi cũng là tốc mục nói. Hắn có chút đặc thù, tu vi đang tại khôi phục tùy thời sẽ tăng lên, tình huống này đặc cách tháp cũng chưa từng gặp đến, nếu là hắn tại bên trong đặc cách tháp tu vi không ngừng để thăng, ta nghi ngờ hắn thật có khả năng dùng đến man lực thông qua đặc cách tháp. Nhớ lại trước kia thiên quân nhục thân có thể so với thánh tổ cảnh hậu kỳ, hắn cũng không có gì để nói, điều này có thể nói đó là thiên quân có thể dễ dàng dựa vào man lực đi qua tầng 25, thậm chí tầng 36, thậm chí đạt đến tầng 49 cũng không phải không có khả năng, dù sao thông thường thần cảnh nắm giữ đến thế đại thành cũng chỉ có thể đối chiến với thánh tổ bước thứ 6 trở xuống mà thôi, xem ra thiên quân là cái dị số vô cùng khó nói. Xem ra ta cũng nên bắt đầu vận dụng ý cảnh đệ nhị giai đoạn rồi. Thiên quân thân hình lóe lên đã đứng trên tầng thứ 15, trước mặt hắn đứng một cái thanh niên cầm kiếm, hủy diệt ý cảnh đỉnh phong, không những thế còn có ẩn ẩn có ý cảnh của một loại lực lượng khác nữa. Tuy rằng vận dụng ý cảnh đệ nhất đoạn của 8 loại lực lượng dung hợp hoàn mỹ hắn cũng có thể đơn giản đi qua tầng 15 thậm chí cao hơn, thế nhưng hắn muốn nhờ một lần này nắm giữ lấy dung hợp hoàn mỹ các loại lực lượng, nếu không còn cần một thời gian nữa mới có thể đi vào cái này đặc cách tháp, muốn thu được đặc cách tháp ý chí lại không có khả năng. Vù, bên ngoài đang nghị luận ầm ầm, có rất nhiều tiếng chửi bới vang lên, thế nhưng đặc cách tháp chớp động quang hoa. Góc truyện audio.com, chợt lóe tầng 14 vụt tắt, tầng 15 sáng lên. Thiên quân đã đến đặc cách tháp tầng 15, hắn đến tầng 15 rồi, xem ra chuẩn bị cũng rất kỹ càng. Cư U Huyền Tứ thần tử con mắt khẽ híp nói, cách chương.